đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 865, bốn vị quốc công. Hai càng, tất cả mọi người nín thở. Lục Châu mặt không đổi sắc, lại lần nữa tế ra kia 30 trượng thiên giới lượn quanh. Ông đón lấy, túc trụ tùy niệm thần thông. Phật Tổ, Lam Thân. Lục Châu quanh thân giống như là bị lam sắc quang mang, miêu biên. Nhận thiên thư thần thông ảnh hưởng, kia xích hồng sắc thiên giới lượn quanh, cùng Phật Tổ Kim Thân hòa lẫn. Thiên giới lượn quanh lại cùng Phật Tổ Kim Thân một dạng song trưởng nhất hợp. Phần lưng như là đồng hồ giống như kim quang tinh bán. Hướng về phía trước rời đi. Xoay tròn, Lục Châu chủ yếu ý nghĩ liền là phòng thủ. Nhìn đến thiên giới lượn quanh làm ra cái này phòng ngự, cũng là nội tâm kinh ngạc. Trước đây bách kiếp động minh phòng ngự mạnh nhất là liên tọa. Vốn cho rằng thiên giới lượn quanh hội bay tứ tung lên đến, dùng liên tọa chống cự. Lại không nghĩ rằng, tinh bàn trước làm một bước. Tinh bàn ngăn tại phía trước. Quang trụ như hồng, đâm vào tinh bàn bên trên. Nhiếp Thanh Vân mở to hai mắt, phát hiện cái này cỗ năng lượng hoàn toàn không phải hắn có khả năng chống cự. Liền hạ xuống. Cho dù là dư ba, cũng làm hắn lảo đảo hạ bay. Không thể không mau chóng thu hồi pháp thân. Cũng may Hạ Trường Thu cái thứ nhất chạy tới, đỡ lấy Nhiếp Thanh Vân. Thiên giới lượn quanh, đại đường tứ đại quốc công trăm miệng một lời, ngẩn ở tại chỗ. Cái này bốn vị quốc công phân biệt là Vân quốc công Trịnh Đĩnh, Trấn quốc công Vương Vận, Hộ quốc công Lư Thiên Ninh, Vệ quốc công Lý Sương. Là đương kim đại đường 10 đạo bát đại tướng quân bên ngoài. Bảo hộ quan bên trong kinh đô an nguy hạch tâm nhân vật. Cùng phụ quốc công Thôi An Tịnh xưng ngũ quốc công. Tin đồn tại hắn nhóm 5 người tay bên trong đều có một mặt trận kỳ. Khi bọn hắn hợp lực thi triển trận kỳ thời điểm, kinh đô liền sẽ mở ra hộ thiên đại trận. Dùng chống cự hung thú xâm nhập. Hắn nhóm đến thiên vũ viện. Vốn là muốn gia tăng đàm phán pháp mã. Nhưng khi hắn nhóm mắt thấy thiên giới lượn quanh thời điểm, bừng tỉnh minh bạch, cái này cái gọi là pháp mã, bất quá là trong mắt người khác một chuyện cười thôi. Quanh thiên vũ viện thiên không, đều bị hồng quang cùng kim quang bao trùm. Kim quang trung tâm nhất thì là một vệt lam quang, kia là Phật Tổ Lam Thân. Sát thần trận, có thể sát thần sao? Không có người biết đáp án, bởi vì tại quá khứ thời gian rất nhiều năm bên trong, đều không có kích phát qua sát thần trận. Dư Trần Thu cái này dạng biến thái thực lực cùng tu vi, đa số thập diệp đều không có khiêu chiến thiên vũ viện tư cách, liền bị giết chết. Huống chi thiên vũ viện phụ thuộc thực lực rất nhiều. Tư Không Bắc Thần nhìn xem mãn thiên pháo hoa giống như cương khí tản mát, khó mà tự kềm chế, va chạm ra cương ấn như hoa tuyết lộn xộn rơi. Kim quang kia lòe lòe tinh bàn, đem văn tinh môn trước cứu thiên viện chúng người điên tập sức lực cả đời chế tạo ra đến sát thần trận lực lượng, toàn bộ tiếp tục chống đỡ. Tinh bàn còn tại duy trì liên tục không ngừng mà xoay tròn. Kia sát thần trận quang thúc để tại tinh bàn bên trên, phát ra tư chói tai tiếng, vang vọng cả tòa thiên vũ sơn. Không ai có thể chịu đựng cái này dạng tạp âm, không thể không bịt lấy lỗ tai. Thanh âm kia phảng phất có một loại nào đó xuyên thấu năng lực, để cho người phiền lòng ý loạn. Cứu thiên viện người điên nhóm lại một lần nữa thạch hóa, lại một lần nữa mắt trợn tròn. Hắn nhóm đã từng nói, sát thần trận có sát thần năng lực, nơi này thần chỉ là có siêu việt đại đường tu hành người cực hạn tu vi. Tỉ như, mệnh cách cường giả, có thể là, thiên giới lượn quanh ai có thể làm gì? Mệnh cách cường giả không phải thiên giới lượn quanh, chỉ là ngưng tụ thiên giới tiền đề tu vi. Thiên vũ viện các trưởng lão, cùng với 5 vị quốc công, đạt được tin tức là, vị cường giả này là mệnh cách cường giả. Ha ha, hắn nhóm thủy chung đánh giá thấp vị lão nhân này cường đại. Kim sắc tinh bàn, liền là nhất đạo bàn tay, hung hăng quạt thiên vũ viện các trưởng lão, cùng với tứ đại quốc công gương mặt. Sát thần trận quang thúc năng lượng cũng không phải duy trì liên tục liên tiếp, mà là cách mỗi mấy chục năm, có thể hội tụ một lần. Lần này, liền tiêu hao hết Thiên Vũ Viện vất vả tích lũy nhiều năm năng lượng. Cái này người, đến cùng là ai? Cứu Thiên Viện người điên. Hói đầu nam tử chỉ vào trên bầu trời lão nhân, phát ra nội tâm nghi vấn. Đến cùng là người nào? Trăm năm thời gian, cũng không có khả năng ra cái này dạng một vị cường giả. Hắn nhóm tại âm u trong lòng đất nhà giam, giam giữ trăm năm thời gian. Mặc dù như thế, hắn nhóm đối đại lục ở bên trên cường giả hiểu rõ. Nhiếp Thanh Vân nuốt một ngụm nước bọt, đa tạ hạ quan chủ. Hạ Trường Thu nói, dễ nói dễ nói. Quay đầu nhất truyền, tất cả mọi người tại ngưỡng mộ trên bầu trời kỳ quan quang thúc sốt cuộc thu về, mà thiên giới lượn quanh cực lớn tinh bàn còn tại duy trì liên tục không ngừng mà tản ra đạo đạo kim quang. Tinh bàn tam đạo vòng tròn, vòng ngoài cùng thuận kim đồng hồ xoay tròn, vòng thứ hai nghịch kim đồng hồ xoay tròn, đệ tam đạo vòng thuận kim đồng hồ xoay tròn, kẽo kẹt xoay tròn đình chỉ, quang mang tiêu thất, tinh bàn quy vị, thiên giới lượn quanh bay trở lại Lục Châu thân sau. Lục Châu nhìn xem văn tinh môn phương hướng, lắc đầu, xem thường nói, liền cái này, có điểm đánh giá cao, Phật tổ Lam thân đều không lên. Có lẽ là cái thứ nhất mệnh cách thú bản thân bổ sung phòng ngự tăng cường rất nhiều. Sát thần trận ảm đạm xuống. Cứu Thiên Viện người điên nhóm. Suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem trên bầu trời tiêu tán quang trụ. Cái này thế nào khả năng? Hói đầu nam tử không thể nào tiếp thu được. Cái này là ta nhóm Cứu Thiên Viện suốt đời chế tạo sát thần trận A. Liền cái này, Vu Chính Hải từ thân trước bên trong đi ra. Nhìn về phía chúng người điên, không phục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên giới lượn quanh, cản ngươi sát thần trận, còn có so cái này bình thường sự tình. Thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi Cứu Thiên Viện người điên không gì làm không được. Kính nhờ, cái này là thiên giới lượn quanh, không phải bách kiếp động minh. Hạ Trường Thu vô tình châm chọc, người điên, nhóm nói không ra lời, tứ đại quốc công đến rồi. Có Thiên Vũ Viện đệ tử gọi một tiếng, Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung chờ người, lăng không bay lên, đến lễ thánh điện bầu trời, nhìn về phía phương đông bốn đạo phi liễn, xong, Khâu Hợp ngồi liệt xuống dưới, nghiệp chướng a, vì sao nhất định phải tới chịu chết đâu, vừa nghe đến tứ đại quốc công, Vương Sĩ Trung toàn thân một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, hắn bị phong bế tu vi. Vô pháp phi hành, nhưng mà hắn nhất định muốn ngăn cản trận chiến đấu này. Tứ đại quốc công một trong Trấn Quốc Công Vương Vận, chính là hắn phụ thân. Vương Xu mặt hốt hoảng theo sát phụ thân Vương Sĩ Trung. Kia tứ đại phi liễn, đến Thiên Vũ Sơn phía trên, rất nhanh liền tới đến Thiên Vũ Viện Thiên Không. Lúc này, thiên giới lượn quanh, hơi chuyển một điểm góc độ, tinh bàn mặt hướng tứ đại quốc công. Lục Châu đạp không hướng về phía trước, chắp tay lơ lửng, bốn tòa phi liễn tại khoảng cách thiên giới lượn quanh 200 mét chi chỗ. Ngừng lại, bốn người lăng không bay lên. Lục Châu nhíu mày, trầm giọng nói, không biết tốt xấu, tinh bàn mệnh cách phát sáng lên. Bốn người kia sóng vai rơi xuống, đồng thời khom người, bái kiến Lục tiền bối. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, từ xưa đến nay chân lý. Phụ quốc công Thôi An có lẽ đã sớm chết mất, nhưng mà bất kể là ai thay thế hắn, rốt cuộc so cái này bốn vị quốc công ngu xuẩn đến nhiều. Lục Châu phất tay áo qua, mệnh cách tối xuống dưới, dù là mệnh cách ảm đạm, nhưng mà thiên giới lượn quanh mang đến áp lực thật lớn. Vẫn y như cũ để bốn vị quốc công lưng phát lạnh, mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi, bốn người cung cung kính kính, ủi lấy hai tay. Không dám ngẩng đầu, xưng tên ra, Lục Châu ánh mắt lướt qua bốn người. Vệ quốc công, Lý Sương, Hộ quốc công, Lư Thiên Ninh, Vân quốc công, Trịnh Đĩnh, Trấn quốc công, Vương, Vương Vận, chấm ngoặc kép, Di độc Vương Vận, khẩn trương không thôi, âm thanh run lên, nói chuyện lắp bắp, phù phù, Vương Sĩ Trung quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, Lục tiền bối. Cái này cùng phụ thân ta không quan hệ. Cầu Lục tiền bối khai ân. Lục tiền bối tha mạng. Vương Xu theo quỳ xuống. Nàng một thân công chúa bệnh sớm tại Vân Sơn giam giữ thời điểm liền bị trị đến ngoan ngoãn. Thiên giới lượn quanh phía dưới, Thập Diệp cũng không dám cùng chi đối mặt. Lại huống chi nàng cái này không đáng một đồng quan nhị đại. Lục Châu lại lần nữa phất tay áo. Thiên giới lượn quanh pháp thân tiêu thất, mang đến cảm giác đè nén giảm bớt một nửa. Lục Châu nhìn về phía bốn người, nói ra, các ngươi phụng mệnh đến giết lão phu. Bốn người chăm miệng một lời, vội vàng nói, không dám. Lư Thiên Ninh nói bổ sung, đây đều là hiểu lầm, một đợt hiểu lầm a. Lục Châu xem thường, vuốt râu nói, chỉ mong ngươi nhóm thông minh một ít, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.